Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, chương 642. Cái này nguyên soái rõ ràng siêu cường lại quá phận thận trọng. Hiện tại, Silva Sting các hạ là không phải hẳn là đổi phát hiện mình lời hứa. Longinus cười nhìn về phía Silva Sting, nương theo lấy hắn lời nói. Một đám thiếu tướng, trung tướng, đại tướng đều là đem hài hòa hữu hảo ánh mắt hướng Silva Sting. Đầu quân qua, toàn viên ác nhân a đây là. Silva Sting trong lòng bi phẫn không khỏi, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười gật gật đầu. Từ hôm nay trở đi, chúng ta CP không cũng là hải quân một bộ phận. Longinus khẽ vuốt cằm, muốn học tập hải quân ưu điểm. Đương nhiên chỉ có trước dung nhập vào hải quân bên trong mới được. Bất quá, vì ngăn ngừa đem các ngươi CP không tập tục xấu đưa đến hải quân bên trong, ta tại hiện giai đoạn sẽ không cho các ngươi cái gì thực chất tính quyền lực. Hết thảy đều lấy học tập cùng giao lưu làm chủ. Hy vọng Silva Sting các hạ ngươi có thể lý giải. Nghe Longinus nói như vậy, một đám tướng tá càng là toát ra hài lòng cùng sảng khoái nụ cười. Bọn họ tuy nhiên vui với nhìn thấy CP không kinh ngạc, nhưng cũng không hy vọng tại hành động quân sự bên trên có ngoài nghề nhúng tay. Hiện tại tốt, những này CP không hoàn toàn cũng là thực tập sinh vị trí nha. Đến lúc đó, còn không phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nghĩ tới đây, không ít người đều toát ra hiểu ý mỉm cười. Đồng thời, bọn họ cũng ở trong lòng cảm khái. Longinus nguyên soái bên trên về sau, hải quân địa vị tựa hồ so Sengoku nguyên soái nhận chức trong lúc đó còn phải cao hơn rất nhiều. Đâu, quả nhiên, từ Longinus tới đảm nhiệm nguyên soái mới có thể để cho hải quân đi đến chính xác nhất đường. Hô hô, không có việc gì. Đây chỉ là tạm thời. Nhìn thấy bọn này ác nhân xấu xí sắc mặt, Silva Sting ở trong lòng tự an ủi mình. Bất quá, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Ta cảm thấy, ai, ngươi làm sao còn ở nơi này? Nha, ta nhớ tới, ngươi là đang chờ ta đúng không? Nhìn không ra, ngươi ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể ngược lại là rất lợi hại thành thật mà. Ha ha, đi, chúng ta cái này đi chơi. Silva Sting lời còn chưa nói hết, liền bị kẹt phổ một bộ, khóa cổ, lôi đi. Nhìn về phía Longinus ánh mắt, tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Longinus đương nhiên sẽ không đi, giải cứu, hắn, dù sao. Đây vốn chính là hắn bày mưu đặt kế gáp qua, chơi đùa. Hy vọng có thể thăm dò một số mảnh đi. Nếu không, thật đến thanh tẩy thời khắc, gia hỏa này tuyệt đối sẽ là một cái không nhỏ trở ngại. Longinus ánh mắt trầm ngưng. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương quá mềm yếu biểu hiện liền tránh thức xem thường vị này CP không. Tổng trưởng có thể tại loại này ăn người điệp báo trong cơ quan đứng ở đỉnh điểm. Này che giấu răng độc tự nhiên là vô cùng đáng sợ. Liền Longinus sưu tập đến trong tình báo, không có bất kỳ cái gì liên quan tới Silva Sting thực lực nói rõ. Một mặt là hắn dùng chính mình chức vụ chi tiện xóa đi bộ phận này tin tức. Một phương diện khác cũng là bởi vì tránh thức mắt thấy qua hắn xuất thủ người đều chết. Thực lực cường đại, tính cách kiên nhẫn, nói cũng là Silva Sting loại người này. Những này suy nghĩ tại Longinus trong đầu trong nháy mắt lấp lóe. Một lát sau, hắn liền mỉm cười mặt nói với mọi người. Đi qua hôm nay giao đấu, CP không tổng trưởng Silva Sting các vô ý thức đến chính mình không đủ. Đưa ra muốn đem CSCPHPOL cơ quan tạm thời sát nhập đến hải quân bên trong. Cho nên, mọi người sau này nhất định phải mở ra ngăn cách đoàn kết hợp tác. Cộng đồng vì chính nghĩa đá mài tiến lên. Ngũ lão tinh, hải quân nguyên soái, CP không tổng trưởng ở giữa đánh cược đương nhiên sẽ không để cho quá nhiều người biết. Chí ít, trung tướng phía dưới tầng thứ bên trong đều còn tưởng rằng hôm nay chỉ là một trận phổ thông giao đấu. Bởi vậy, đang nghe Longinus lời nói về sau, toàn bộ quảng trường đều là không thể ngăn chặn sôi trào lên. Ta không nghe lầm chứ? Những ngạo mạn tự đại đó ra hỏa vậy mà lại chủ động yêu cầu chúng ta. Những cái kia tự nhận là đặc quyền giai cấp ra hỏa vậy mà cũng sẽ cúi đầu. Tuy nhiên ta cũng không muốn cùng này loại phiền toái ra hỏa hợp tác. Nhưng loại cảm giác này thật siêu thoải mái a. Quả nhiên, tại Longinus nguyên soái chỉ huy dưới, chúng ta nhất định có thể hướng đi tương lai tươi sáng. Chỉ cần là Longinus nguyên soái nói, tất nhưng chính là cái này thế giới chân lý. Chúng ta chỉ cần kiên định không thay đổi chấp hành liền có thể. Lãnh tụ mị lực, cảm giác tự hào, cộng đồng lợi ích, những này ta đều làm đến. Cho dù là tại tầng binh lính không hiểu chính phủ thế giới diện mục chân thật điều kiện tiên quyết. Chỉ cần ta một câu, đoán chừng liền có thể kéo theo 80% quân đội trực tiếp làm phản. Không đúng, phải nói là khởi nghĩa. Nhìn lấy những cái kia cuồng nhiệt ánh mắt, Longinus trong lòng âm thầm nói. Nhưng là, như thế vẫn chưa đủ. Longinus cũng không có tự đại đến cho rằng mình có thể một tay che trời cấp độ. Chính phủ thế giới dù sao thống trị thế giới 800 năm. Đại đa số người cũng không biết bọn họ tại cái này 800 năm bên trong đóng vai lấy cái dạng gì nhân vật, cho nên, coi như Longinus mưu đồ 20 năm, hắn cũng không dám hứa chắc làm cho mỗi người đều tín nhiệm hắn ủng hộ hắn. Đánh bại ai mưu chỉ là quá trình, trở thành thế giới chi vương mới là mục đích, cho nên ta nhất định phải tại phát động cuối cùng hành động trước đó tận khả năng nhiều chiếm cứ cái thế. Giới này số định mức. Longinus sâu thở sâu. Chính phủ thế giới đem quyền lực giao cho ta thời gian sẽ không quá dài. Đương nhiên, cái này sẽ không quá dài, cũng là tướng đối bọn hắn này dài dằng dặc thống trị tới nói. Bằng vào ta đối bọn hắn hiểu biết, thời gian này hẳn là tại nửa năm đến một năm ở giữa. Cho nên, sau cùng, bi tình anh hùng, kế hoạch cũng có thể tạm thời nâng lên hành trình. Tại những này tiếng hoan hô bên trong, Longinus khẽ cười nói, chờ ta đem hết thảy chuẩn bị đều sau khi làm xong. Cuối cùng cuồng hoan liền có thể bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm, tân thế giới, Dressrosa, một cái quán rượu nhỏ bên trong. Tràn ngập cái này vương quốc đặc sắc nóng bỏng mỹ nữ tại đi tới đi lui. Ha ha, ha ha, một người nam nhân hai tay giao ác lấy, đầu lưỡi nôn ở bên ngoài, con mắt biến thành hồng tâm, chợt nhìn còn tưởng rằng là mỗ đầu phát tình cầu tử. Ngao ô, cho ta có chừng có mực a, ngu ngốc, Nami khóe miệng co giật lấy, một cái thiết quyền đánh vào người nào đó trên đầu. Chẳng lẽ Nami tiểu thư là đang vì ta ăn dấm sao? Sanji kích động đến toàn thân loạn chiến. Xin tin tưởng ta, Nami tiểu thư, ta chỉ đang dùng nghệ thuật ánh mắt thưởng thức các nàng thân thể. Ta yêu, vĩnh viễn cũng chỉ thuộc về Nami tiểu thư. Ta liền không nên đáp ứng các ngươi tới đây tòa ở trên đảo bổ sung vật tư. Nami đau đầu thở dài. Nha ha ha ha. Có thể Zoro các hạ không phải ước định cùng chúng ta tại trên tòa đảo này chạm mặt sao? Brook cười hỏi, nhưng mà, hắn không nói Zoro còn tốt. Vừa nhắc tới Zoro, Nami càng phát điên, cái kia siêu cấp vô địch đường lớn si. Rõ ràng nói xong ở chỗ này gặp mặt, có thể cái này đều hai ngày nữa. Hắn liền cái bóng người cũng không có nhìn thấy. Ta hiện tại chỉ hy vọng hắn sẽ không lạc đường đi đến hải quân bản bộ qua. Tảo xanh đầu cũng không về phần. Sanji nói, cũng có chút không nắm chắc được. Dù sao, đây chính là ngay trước mặt chỉ đường đều có thể đi phương hướng ngược kỳ hoa. Ai, chúng ta lúc ấy liền không nên để một mình hắn qua. Mọi người ở đây sầu mi khổ kiểm thời điểm. Một đạo đáng yêu thanh âm truyền tới. thật sự là thật lâu không thấy đâu. Sanji, nhìn, ngươi có một đám rất không tệ đồng bọn. Đây là mỹ nữ Thanh Âm. Nghe âm thanh biết người, Sanji cấp tốc quay đầu, lấy nóng rực ánh mắt cùng tăng vọt nhiệt tình nói. A, có thể ở chỗ này gặp nhau nhất định là vận mệnh tuyển. Lời còn chưa dứt, hắn một đôi mắt liền chợt trợn tròn, Thanh Âm kẹt tại trong cổ họng, thậm chí ngay cả kẹp tại thuốc lá trong tay đều giữa bất chi bất giác rơi trên mặt đất. Lúc này, mỹ nữ kia cũng giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Bất quá, ngươi quả nhiên là học cái xấu đâu. Vậy mà, ngay cả tỷ tỷ cũng phải đùa giỡn sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.